Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 750, chương 749. Đại nhân, thời đại thay đổi, tứ chi bị rỡ, hai cánh tay còn trúng thương. Súng, hắn hiện tại hoàn toàn chính là mặc người sâu xé trạng thái. Nếu như siêu trộm kít vừa nhắm vào chính là đầu của hắn, như vậy hắn hiện tại đã chết rồi. Hắn cũng không cảm thấy siêu trộm kít không giết người hành vi rất nhân từ. Ngược lại, hắn cảm thấy đến loại hành vi này rất là ngu xuẩn. Bởi vì cũng không ai biết đối phương đến cùng có phải là thật hay không mất đi năng lực phản kháng. Lật thuyền trong mương, chuyện như vậy chỉ cần phát sinh một lần chính là chí mạng. Hắn nằm trên đất, máu tươi không ngừng mà từ hai cánh tay vết thương bên trong tuôn ra. Đem mặt đất lá rụng nhuộm thành màu đỏ. Hắn trên không cũng không có lá cây che chắn. Ánh trăng thẳng tắp chiếu rọi ở trên người hắn. Lạnh lùng, không có bất kỳ nhiệt độ. Không cần ngẩng đầu, chỉ cần thoáng chuyển động con mắt. Hắn liền có thể nhìn thấy trên trời dường như khay bạc giống như măng Giê-xu. Măng Giê-xu đối với hắn mà nói là cái vô cùng tốt tháng ngày. Ở dưới ánh trăng, hắn có thể phát sinh lớn nhất thực lực. Nhưng mà ngay ở loại này thiên thời địa lợi đều ở cảnh tượng bên trong. Hắn thua đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn chuyển động con mắt nhìn về phía ngồi dưới đất kít. Từ ngồi dưới đất bắt đầu, hắn liền không làm sao động tới. Chắc hẳn vừa loại kia tốc độ đối với hắn tiêu hao không ít. Chỉ là đáng tiếc đối phương tương đương cẩn thận. Không chỉ dỡ hắn then chốt, hắn đả thương hai tay của hắn. Ở loại này tứ chi cụ phế trạng thái bên trong, mặc dù có ánh trăng nạp điện, hắn cũng không có bất kỳ khả năng trở mình. Kaito một bên theo Fukuda đi tới phòng ngủ lấy bảo thạch, một bên lưu tâm quan tâm Kamikawa-san động tĩnh bên này. Kamikawa-san bên kia động tĩnh rất lớn, cao tốc vận động sản sinh tiếng gió nhường hắn màng tai đau đớn. Mãi đến tận Kamikawa-san dừng lại, hắn mới có thể nghe rõ bọn họ một điểm đối thoại. Dã lang, chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng lẩm bẩm danh tự này. Nỗ lực ở trong đầu siêu tầm danh tự này tin tức tương quan. Nhưng mà tin tức của người này thực sự quá ít. Trừ một cái danh hiệu ở ngoài không có càng nhiều nội dung. Kamikawa-san hình như là cùng đối phương đánh tới đến. Tai nghe bên trong lại vang lên loại kia đâm nhói màng tai tiếng gió. Hắn tâm nhất thời nhắc tới, nhấc lên, lại nghe tai nghe bên trong truyền đến một tiếng súng vang. Lập tức tiếng gió đột nhiên trở nên sắc bén, chính là có oán quỷ đang gào thét như thế. Vẻn vẹn nửa phút không tới, tai nghe bên trong liền yên tĩnh lại. Đột nhiên yên tĩnh nhường hắn bắt đầu lo lắng. Bước chân hắn nhất truyền, mới vừa muốn đi xem Kamikawa-san đúng hay không xảy ra chuyện. Tai nghe bên trong truyền đến âm thanh nhường bước chân hắn dừng lại. Kamikawa-san đang nói chuyện, đang hỏi một chút đề. Tiếng thở dốc của hắn có chút lớn, nhưng không nghi ngờ chút nào. Kamikawa-san chiếm thượng phong, bằng không hắn sẽ không có nhàn hạ thoải mái đi hỏi đối phương dùng chính là chiêu số gì. Trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống. Hắn thanh tĩnh lại, dựa theo kế hoạch đuổi theo hai người trước mặt. Kamikawa-san dựa lưng thân cây, dựa vào thân cây chống đỡ mới duy trì thân thể không lệch cũng. Mặc dù là loại này hết sức suy yếu tình huống, hắn như cũ ngụy trang rất tốt, không có lộ ra cái gì dị dạng. Hắn không có đem giòn rơi bại lộ làm cho người ta quen thuộc. Cho dù dã lang đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, hắn cũng vẫn không có biểu hiện ra suy yếu đến. Cũng không phải lo lắng dã lang giết ngược lại, chỉ là kiêu ngạo ở quấy phá, là một cái người thắng, muốn bày ra người thắng tư thái đến, rõ ràng thắng, nhưng biểu hiện theo sát thua phía kia còn thảm. Kamikawa-san không chịu nhận có thể, lấy ngươi hai cánh tay vết thương xuất huyết lượng đến xem. Không ra 20 phút, ngươi sẽ bởi vì mất máu quá nhiều rơi vào hôn mê khuyết. Bắp thịt vượt gánh nặng vận động sản sinh, phản phệ rất mạnh, chỉ là loại này Kamikawa-san sự nhẫn nại tương đối tốt. Sự đau khổ này đối với trước đây hắn tới nói được cho chuyện thường như cơm bữa. Trên mặt hắn ý cười không đổi, thậm chí còn có tâm tình cùng đối phương thảo luận lúc nào sẽ hôn mê. Ở ngươi ngất khuyết trước, không bằng trả lời ta một vài vấn đề. Ta tại sao cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Tuy rằng thua, còn thua rất thảm, nhưng cũng không có nghĩa là dã lang liền nhận rồi siêu trộm kít. Dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn là siêu trộm kít không nói võ đức. Vật lộn sự tình hắn một mực dùng thương, súng, chính là vì trốn viên đạn. Hắn mới thất bại, Kamikawa-san cũng không biết dã lang trong lòng ở phỉ báng cái gì. Nếu như biết hắn đại khái sẽ khóe miệng co giật, sau đó nói một tiếng. Đại nhân, thời đại thay đổi, người cũng có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng không trả lời ngươi tứ chi chỉ có thể đi bệnh viện nối xương. Kamikawa-san cũng không có uy hiếp, hắn nói chính là sáng loáng sự thực. Dỡ xương tay là một loại rất tàn nhẫn thủ pháp. Tàn nhẫn ở chỗ một khi then chốt bị rời đi, đoạn trong thời gian then chốt không có phục hồi như cũ, sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. Cho dù lắp trở lại, vận động thời điểm cũng sẽ có một loại tối nghĩa cảm giác. Lại không thể khiến cánh tay dùng, khiến, linh hoạt, người giống như ngươi nên hiểu rõ khớp xương bị thời gian dài rời đi nguy hại đi. Dã lang không, lên tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng loại này nguy hại lớn bao nhiêu. Đối với hắn loại này thuần dựa vào tự thân võ lực người càng là càng chí mạng. Khớp xương không tiếp trở lại, đau đớn liền sẽ không đình chỉ. Chỉ là loại này đau đớn liền đủ nhường một nhóm người lớn xin tha. Trầm mặc một hồi, hắn cuối cùng vẫn là lên tiếng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta rất hiếu kỳ ngươi vừa công kích ta cái kia năng lực là cái gì? Đây là một loại bí pháp hấp thu tự nhiên năng lực bí pháp. Đã thất truyền, ngươi sử dụng không được. Đừng nghĩ, hấp thu tự nhiên năng lượng. Cũng thật là kỳ dị. Chấm ngoặc kép, nếu như nói Conan bên kia là khoa học hào quang bao phủ. Như vậy Kaito bên này chính là ma huyễn vầng sáng bao phủ. Liền tự nhiên năng lượng đều có. Thực sự là ma huyễn. Các ngươi tổ chức có bao nhiêu giống như ngươi vậy sát thủ. Kamikawa-san càng quan tâm cái này. Này nếu như cái kia tổ chức là cái sát thủ cũng giống như cái tên này mạnh như vậy. Cái kia Kaito không cần chơi. Điểm tâm sáng đầu hàng điểm tâm sáng giải thoát. Lúc đó, Kamikawa-san cảm thấy đây cơ hồ không thể. Cắt, dã lang xì cười một tiếng. Ngươi cho rằng người như ta là cái gì rau cải trắng nơi nào cũng có thể nhặt sao? Hắn là được mời tới đối phó siêu trộm kít. Cùng Spider như thế, là được mời tới. Tuy rằng xem thường Spider, nhưng hắn cũng không phủ nhận Spider chiến tích. Là một cái toàn cầu nổi danh sát thủ. Bọn họ không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể bị thỉnh cầu. Ồ, người cùng cái kia hai cái nhìn qua liền không thế nào thông minh ra hỏa không phải một tổ chức. Kamikawa-san hỏi ngược lại. Phải, cũng không phải. Dã lang hiển nhiên không dự định cho Kamikawa-san giải thích. Nói xong mấy chữ này liền ngậm miệng lại. Chờ Kamikawa-san hỏi dưới một vấn đề. Kamikawa-san thật không có đối với này truy hỏi. Hắn cảm thấy bọn họ cùng cái tổ chức kia khả năng là một loại nào đó như là khách khanh như thế. Quan hệ, cái tổ chức kia vì bọn họ cung cấp một ít che chở cùng tiện lợi. Để báo đáp lại, bọn họ có thể mời bọn họ ra tay đi giết mấy người. Đây là chuyện tốt, bởi vì như dã lang cùng Spider người như vậy tuyệt đối không thể nhiều. Các ngươi tổ chức Boss là ai? Kamikawa-san muốn biết nhất chính là cái này. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Đem Boss cho trói. Những này tổ chức chính mình sẽ náo loạn lên. Không thể trả lời. Dã lang có chút thiếu kiên nhẫn. Những vấn đề này đã nhiều lắm rồi. Hắn cũng không phải cái gì đều sẽ trả lời. Xem ra ngươi hơi không kiên nhẫn. Không quan hệ. Ta cũng chỉ có một vấn đề cuối cùng. Kamikawa-san khóe miệng nứt ra. Lộ ra sáng như tiết răng. Người biết Spider bị giam ở đâu ngục giam sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.